Chương 3789, trèo lên Thánh Linh Điện, Bạch Thiếu Chủ rất đẹp trai, trong lúc nhất thời, thét lên tiếng gầm đem tràn diện bầu không khí đẩy lên cao trào, không biết có bao nhiêu đại giáo thánh nữ, hoàng thất công chúa các loại tiểu mê muội đều đang liều mạng thét lên, ở đây cũng không biết có bao nhiêu nữ tu sĩ hướng Bạch Tiễn Thiền ngoắc, hướng Bạch Tiễn Thiền nịnh nọt, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện đều là vô cùng nhiệt tình tăng vọt, Bạch Tiễn Thiền nhân khí cũng là cao đến đỉnh điểm. Rất có vạn người cùng theo chi thế, không biết để bao nhiêu người vì đó khuynh đảo, cũng không biết có bao nhiêu người vì đó hâm mộ, mặc dù cũng có một số người trong nội tâm ghen ghét, nhưng là, khi Bạch Tiễn Thiền thời điểm xuất hiện, khí chất của hắn, hắn khí tràn, nhất cử nhất động của hắn, đều đích đích xác xác là siêu việt không biết bao nhiêu người, cũng không biết để bao nhiêu người vì đó ảm đạm phai mờ. Về phần nữ tu sĩ, càng là không biết có bao nhiêu người bị Bạch Tiễn Thiền khí độ tuyệt thế vô song kia mê đổ. Không biết có bao nhiêu người vì đó thét lên, vì đó mê say, vì đó thần hồn phách đổ. Có thể nói, tại Bắc Tây Hoàng trong thế hệ tuổi trẻ nam tu sĩ, Bạch Tiễn Thiền đích thật là có không gì sánh được ưu thế, không biết là bao nhiêu nữ tử trong suy nghĩ tình nhân trong mộng. Bạch Tiễn Thiền được đến Thánh Linh dưới điện, hắn nhẹ nhàng đè ép bàn tay, ra hiệu người ở chỗ này an tĩnh. Tại mới vừa rồi còn đang lớn tiếng thét lên nữ tu sĩ nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền thủ thế như vậy, đều nhao nhao an tĩnh lại. Từng đôi hiện hoa đào tú mục đều chăm chú nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền, tự hồ muốn đem Bạch Tiễn Thiền lạc ấn trong lòng một dạng, cũng không biết có bao nhiêu nữ tu sĩ tham lam nhìn trước mắt tuyệt thế mỹ nam tử, có lẽ, đây là các nàng duy nhất có thế có như vậy cách Bạch Tiễn Thiền gần nhất cơ hội. Khi tất cả tuổi trẻ nữ tu sĩ đều an tĩnh lại đằng sau, toàn bộ tràn diện đều an tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem Bạch Tiễn Thiền nhất cử nhất động, ở thời điểm này. Không chỉ là những nữ tu sĩ ái mộ Bạch Tiễn Thiền kia, chính là tất cả mọi người ở đây, đều muốn biết Bạch Tiễn Thiền leo lên Thánh Linh Điện đằng sau, sẽ có như thế nào dị tượng, có thể hay không đạt được Thạch Nhân tộc tiên hiền chúc phúc hoặc là tán đồng. Đứng tại Thánh Linh dưới điện, Bạch Tiễn Thiền hướng Thánh Linh Điện bái một cái, thần thái cung kính liễn thận, hướng Thạch Nhân tộc các tiên hiền cho nên cao nhất kính ý. Bạch Tiễn Thiền như vậy tiến hành, không chỉ là để ở đây rất nhiều người vì đó tán thưởng. Cũng lập tức là thắng được không ít Thạch Nhân tộc hảo cảm. Dù sao, đối với Thạch Nhân tộc tới nói, Bạch Tiễn Thiền như vậy thái độ, cũng là đối với bọn hắn Thạch Nhân tộc tôn kính. Bạch Tiễn Thiền bái tất đằng sau, thu liễm thần thái, cả y quan, khi lấy được tổ thành lão tổ đồng ý đằng sau, hắn lúc này mới chậm rãi leo lên Thánh Linh Điện. Bạch Tiễn Thiền một bước lại một bước leo lên Thánh Linh Điện, từng bậc mà lên, mỗi một bước bộ pháp đều nhịp. Tự hồ hắn mỗi một bước đều giống như là trải qua đo đạc một dạng, hắn mỗi một bước rơi xuống, đều mang tiếng bước chân. Hắn tiếng bước chân như vậy rơi xuống, cũng không vang dội, nhưng là, không biết vì cái gì, tiếng bước chân như vậy, không phải tại tất cả mọi người vang lên bên tai, mà là tại trong trái tim tất cả mọi người vang lên. Tự hồ, Bạch Tiễn Thiền một bước này lại một bước bước chân, là rơi vào trong lòng của mình một dạng, hắn là tại trong lòng của mình một bước lại một bước đi qua. Lưu lại hai hàng lại chỉnh tề lại có quy tiết dấu chân, cho nên, khi Bạch Tiễn Thiền tiến bước chân như vậy tại tất cả mọi người trong nội tâm quanh quẩn thời điểm, xen lẫn thành một đạo tuyệt luân vô bỉ vận luật, mười phần mỹ diệu, tự hồ đại đạo đều theo hắn vận luật mà chuyển động một dạng, thật thoải mái. Chính là xem như người nhìn không ra huyền diệu gì, nghe được tiếng bước chân như vậy, cũng có không đồng dạng cảm thụ, đặc biệt là những nữ tu sĩ, đại giáo thánh nữ đối với Bạch Tiễn Thiền tràn ngập ái mộ kia. Bọn hắn nghe được Bạch Tiễn Thiền tiến bước chân như vậy, đều bị Bạch Tiễn Thiền triệt để mê hoặc. Bạch Tiễn Thiền từng bước một leo lên Thánh Linh Điện như vậy, đó là cỡ nào hoàn mỹ, để các nàng đều mê say đến không thể tự thoát ra được. Hắn là tại gõ đánh Thánh Linh Điện. Đại giáo lão tổ có thể nghe ra được Bạch Tiễn Thiền vận luật này, nghe được huyền cơ, biết Bạch Tiễn Thiền đây là muốn làm gì. Khi Bạch Tiễn Thiền một bước lại một bước leo lên Thánh Linh Điện thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều ngừng hít thở. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi lấy, đều tràn đầy kiên nhẫn. Cuối cùng, tại trước mắt bao người, Bạch Tiễn Thiền rốt cục leo lên Thánh Linh Điện, leo lên Thánh Linh Điện. Tại Bạch Tiễn Thiền leo lên Thánh Linh Điện thời điểm, có người không khỏi kinh hô một tiếng, không ít tu sĩ cường giả cũng đều hai đôi mắt trợn trừng lên, toàn bộ tinh thần quán trụ mà nhìn trước mắt một màn này, không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Bạch Thiếu Chủ leo lên Thánh Linh Điện, thật không tầm thường. Bạch Tiễn Thiền leo lên Thánh Linh Điện đằng sau, có hoàng thất công chúa hưng phấn mà quát to một tiếng, cũng không ít ái mộ Bạch Tiễn Thiền nữ tử ở thời điểm này không khỏi khẩn trương lên, các nàng sợ Bạch Tiễn Thiền leo lên Thánh Linh Điện đằng sau không có bất kỳ thu hoạch, cũng không chiếm được Thạch Nhân tộc các tiên hiền thừa nhận, như vậy đối với các nàng những tiểu mê muội này đến, chính là một loại đả kích, cho nên, thậm chí có nữ tu sĩ khẩn trương đến cũng không khỏi chăm chú che miệng lại. Ông, một tiếng vang lên, tại Bạch Tiễn Thiền leo lên Thánh Linh Điện đằng sau, Thánh Linh trên điện không bầu trời không tầm thường kia đột nhiên phát sáng lên, trong chớp mắt này, bầu trời vẫy xuống quang mang, từ trên bầu trời không tầm thường này chỗ vương xuống quang mang lập tức bao phủ ở trên người Bạch Tiễn Thiền, tự hồ, trong chớp mắt này, Bạch Tiễn Thiền lập tức thành toàn bộ sân khấu nhân vật chính, là như vậy chói mắt lóa mắt, vạn chúng chú mục, lập tức vững vàng hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, thành công. Khi bầu trời không tầm thường vương xuống quang mang bao phủ ở trên thân Bạch Tiễn Thiền thời điểm, có đại giáo thánh nữ không khỏi ngạc nhiên reo hò một tiếng, kêu to nói ra, Bạch thiếu chủ chính là tuyệt thế thần nhân, Thạch Nhân tộc các tiên hiền cũng thừa nhận hắn tuyệt thế vô song thiên phú. Bạch thiếu chủ chính là như thế không dậy nổi, quản chi hắn là một người ngoại tộc, cũng giống vậy có thể được đến Thạch Nhân tộc các tiên hiền thừa nhận, Bạch thiếu chủ chính là như vậy tuyệt thế vô song, có thiên kim tiểu thư cũng không nhịn được vì Bạch Tiễn Thiền reo hò. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu ái mộ Bạch Tiễn Thiền nữ tử là vì đó say mê không thôi, ở trong mắt các nàng, Bạch Tiễn Thiền chính là như vậy tuyệt thế vô song, chính là Bắc Tây hoàng nhất khó lường thần nhân, cũng có thế gia danh viện vội ra hiệu mọi người nói nhỏ thôi, miễn cho quấy rầy Bạch Tiễn Thiền, đã quấy rầy Thạch Nhân tộc các tiên hiền. Đạt được ra hiệu đằng sau, Bạch Tiễn Thiền người ái mộ đều nhao nhao an tĩnh lại, đích thật là khó lường, xem ra tiền đồ vô lượng. Nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền bị Thánh Linh Điện bầu trời quang mang bao phủ lấy, không ít người thán phục một tiếng, coi như một chút người ghen ghét Bạch Tiễn Thiền, cũng đều không thể không tâm phục khẩu phục, Bạch Tiễn Thiền làm người ngoại tộc, lại có thể được đến như vậy ưu đãi, có thể được đến Thạch Nhân tộc các tiên hiền tán đồng, cái này có thể nghĩ thiên phú của hắn là cỡ nào ghê gớm. Oanh, ở thời điểm này, trên bầu trời một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, từng trận oanh minh này, giống như chấn động thiên địa, uy hiếp lòng người. Tự hồ đang Thánh Linh Điện trên bầu trời, có một cái cánh cửa khổng lồ muốn mở ra, theo tiếng oanh minh này bên tai không dứt truyền xuống thời điểm, từng sợi thần uy trút xuống, như là thác nước, muốn bao phủ thiên địa. Theo tiếng oanh minh này bên tai không dứt thời điểm, trên bầu trời quang mang trở nên càng thêm sáng tỏ, cái này rất giống là từng tôn tiên hiền muốn tỉnh lại một dạng, trò hay muốn lên sàn. Nhìn thấy một màn này đằng sau, đã từng quan sát qua Thánh Linh Điện dị tượng đại giáo lão tổ biết chuyện sắp xảy ra không có đơn giản như vậy. Xem ra, Bạch Tiễn Thiền không chỉ là đạt được Thánh Linh Điện các tiên hiền thừa nhận đơn giản như vậy, chỉ sợ là có mặt khác kỳ ngộ. Có thế gia nguyên lão minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, Bạch thiếu chủ chính là Bạch thiếu chủ. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu tuổi trẻ tu sĩ cường giả vì đó thán phục, liền xem như thế hệ tuổi trẻ thiên tài, cũng đều là bội phục phục sát đất. Đối với bao nhiêu người mà nói, có thể leo lên Thánh Linh Điện, đạt được Thánh Linh Điện các tiên hiền thừa nhận, đó đều đã là 10 phần khó lường sự tình, chớ nói chi là Bạch Tiễn Thiền hay là một cái người ngoại tộc. Hiện tại Bạch Tiễn Thiền không chỉ là đạt được Thánh Linh Điện các tiên hiền thừa nhận, còn có không tưởng tượng được kỳ ngộ, thiên phú như vậy, thực lực như vậy, là bực nào kinh tuyệt đâu. Bạch Tiễn Thiền, làm Bắc Tây Hoàng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hoàn toàn chính xác cũng không phải là chỉ là hư danh. Bạch thiếu chủ tốt vô địch nha. Không biết bao nhiêu nữ tu sĩ, càng là khuynh đảo tại đất, ái mộ vạn phần. Phanh, một tiếng cự vũ, giống như lay động đất trời, lay động vạn đạo, trong chớp mắt này, trên bầu trời môn hộ giống như mở ra một dạng, tại mặt khác thế giới, tựa như là một tầng ngăn cách bị đánh nát đồng dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, trên bầu trời xuất hiện một cái vô cùng to lớn thân ảnh vô cùng to lớn này chiếm cứ trên bầu trời thời điểm. Tựa như là bao phủ toàn bộ thế giới, khi thân ảnh vô cùng to lớn này xuất hiện đằng sau, một cổ bàn bạc vô tận thần uy trút xuống, như là kinh đào hải lãng một dạng vuốt cửu thiên thập địa, đáng sợ thần uy lập tức đem thiên địa đều bao phủ lại, để cho người ta có thần phục xúc động. Ở thời điểm này, tất cả mọi người định nhãn xem xét, chỉ thấy bầu trời phía trên xuất hiện một đầu cự long này toàn thân bằng đá lộ ra thanh mang, vảy rồng vùng ven thanh mang nổi bật cho nó không gì sánh được sắc bén. Tự hồ một mảnh long tiên liền có thể cắt đứt thiên địa, một đầu thạch long to lớn vô cùng như vậy xuất hiện tại xuất hiện thời điểm, không chỉ là một cổ bàn bạc vô tận thần uy trút xuống mà tới, mà lại có viễn cổ khí tức tràn ngập giữa thiên địa, tự hồ nó là vượt qua thời đại này đến thời đại khác, đến từ niên đại xa xôi kia, để cho người ta vì đó thần phục. Tại cường đại như thế thần uy phía dưới, không biết có bao nhiêu người vì đó quỳ gối tại đất, đạo hạnh nông cạn tu sĩ căn bản là không cách nào chống cự dạng này thần uy. Thạch nhân tộc vô song tiên hiền nha, truyền thuyết là có được chân long huyết thống, tại phản tổ thời điểm, hóa thành thân rồng nha. Nhìn thấy đầu này to lớn vô cùng thạch long, đừng bảo là tu sĩ bình thường cường giả, liền xem như rất nhiều lão tổ đều nhận không ra đầu này thạch long lai lịch. Chỉ có thạch nhân tộc học thức uyên bác lão tổ, mới biết được như thế một vị tiên hiền tồn tại. Truyền ngôn nói, vị tiên hiền này có được mỏng manh chân long chi huyết, sinh tại hoang loạn thời đại hắn, không chỉ là cử thế vô địch, cũng từng mang theo thạch nhân tộc xa mở đất bát hoang. Hôm nay 2 canh, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.